Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Miểu Phá Trận Pháp. Từ Niên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoang Điện người không tìm đến hắn phiền toái. Kỳ thật mục đích thực sự là vì cướp đoạt cái này Ngưu Ma Vương trên người lệnh bài. Mà lệnh bài này hẳn là cùng kia cái gọi là tiên tàng có quan hệ. Tiên tàng, nghe xong chính là tiên nhân để lại bảo tàng. Trách không được Hoang Điện người sẽ như thế làm to chuyện. Trên bầu trời ba tên thánh nhân đang nghe Ngưu Ma Vương về sau. Ánh mắt triệt để âm trầm. Hừ, thứ không biết chết sống. Sắp chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ. Ta cũng không tin giết ngươi. Còn tìm không thấy cái lệnh bài này. Giết cho ta. Nhất Tinh Chiến Vương lão giả hừ lạnh nói. 36 thiên cương nghe được lão giả lời nói. Lúc này tạo thành đại trận lần nữa hướng về Ngưu Ma Vương công tới. Ngưu Ma Vương triệt để nổi giận. Bò, ò, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói xanh. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Ngưu Ma Vương thân thể trong nháy mắt biến lớn. Từ trước đó 3 mét độ cao lập tức cất cao đến mười mấy mét. Liền ngay cả trong tay hắn xiên thép cũng đều đi theo biến lớn. Ta muốn các ngươi chết. Ngưu Ma Vương hét lớn. Huy động trong tay to lớn xiên thép. Hung hăng hướng về phía dưới 36 tên thiên cương đập tới. 36 thiên cương kinh hãi. Cùng cái này to lớn như vậy Ngưu đầu nhân so ra. Bọn hắn liền như là sâu kiến. Oanh, cự xoa hung hăng rơi đập trên mặt đất. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Mặt đất nổ tung, cắt đá như sóng lớn lan lộn. 36 thiên cương nhao nhao bị đẩy lui. Trận pháp trận hình lại có chút tán loạn. Một chút chiến vương còn bị cái này kinh khủng khí lãng cho chấn thương. Trận hình tán loạn. Như vậy tam thập lục thiên cương đại trận uy lực tự nhiên không cách nào phát huy ra. Đây chính là Ngưu Ma Vương động thủ cơ hội tốt. Hừ, nhiệt xúc, còn dám quấy phá. Ngay tại lúc Ngưu Ma Vương huy động xiên thép như muốn bên trong một chiến vương đánh giết lúc. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ gặp kia Nhất Tinh thể thánh đỉnh phong lão giả đột nhiên bước ra một bước. Trực tiếp một quyền nện ở Ngưu Ma Vương kia to lớn trên lồng ngực. Oanh, một quyền sinh ra mãnh liệt khí bạo âm thanh. Ngưu Ma Vương to lớn hình thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm. Trùng điệp ngã xuống, cuối cùng lần nữa liền sẽ lúc đầu lớn nhỏ. Trong miệng máu tươi cuồng thổ. Về phần Nhất Tinh thể vương lão giả thì là thân hình chợt lóe. Lần nữa về tới vị trí cũ. Nhìn xem Ngưu Ma Vương thân thể trọng thương. Trên mặt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Giờ phút này 36 thiên cương đã một lần nữa tạo thành chiến trận. Mà Ngưu Ma Vương thì là lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Kia Nhất Tinh thể vương đỉnh phong quá mạnh. Ngưu Ma Vương bất quá là mới vào thánh nhân chi cảnh thôi. Có thể đối kháng cái này 36 thiên cương đã rất hiếm thấy. Đối mặt Nhất Tinh thể thánh đỉnh phong. Tự nhiên không có chút nào chống đỡ chi lực. Giết hắn. Nhất Tinh thể vương ra lệnh, kia 36 thiên cương nghe vậy, liền chuẩn bị động thủ. Ngưu Ma Vương sắc mặt không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn một vận chuyển lực lượng, ngực liền kịch liệt đau nhức vô cùng. Vừa rồi Nhất Tinh thể vương một quyền kia đã chấn thương hắn phế phủ. Hiện tại hắn đã bất lực tái chiến. Đối mặt 36 thiên cương công kích kế tiếp, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Ha ha. Đặc sắc, thật là đặc sắc, nhiều người như vậy khi dễ một người Ngưu đầu nhân, ta còn thực sự là lần đầu gặp. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cười ha ha âm thanh, lại đột nhiên vang lên. 36 thiên cương lập tức dừng tay, hướng về thanh âm phương hướng nhìn tới. Bầu trời ba tên lão giả cũng nhìn về phía này, lại có thể có người tới gần, bọn hắn đều không có phát giác. Song khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp một thiếu niên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Là ngươi, Từ Niên. Trong đó một tên chiến vương lập tức nhận ra Từ Niên thân phận. Kinh ngạc nói, Từ Niên. Những cái kia chiến vương cùng cái khác hai tên thánh nhân cũng đều nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Không sai, là ta. Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Niên, chúng ta cũng còn không có đi tìm ngươi. Ngươi thế mà chính mình chủ động đưa tới cửa. Ha ha, thật đúng là để chúng ta bớt đi không ít công phu. 36 Thiên Cương, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Tên kia Nhất Tinh Chiến Thánh cười ha ha nói. Cái khác hai tên thánh nhân cũng đều mặt lộ vẻ ý cười. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Niên tu vi bọn hắn một mặt không thể nghi ngờ. Ngay cả Cửu Tinh Chiến Vương đô không có đạt tới. Căn bản không có cái gì tốt sợ. Mặc dù Từ Niên tại Yêu Đế Lăng mộ giết mấy tên thánh nhân. Nhưng này đều là dưới tay hắn công lao. Hiện tại những cái kia thánh nhân cũng không ở tại bên người. Cái này Từ Niên chính mình ra. Hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Từ Niên nghe được kia Nhất Tinh Chiến Thánh. Lại nhìn thấy chu vi tới 36 thiên cương. Trên mặt chẳng những không có một vẻ bối rối. Tương phản còn mang theo một tia nhàn nhạt cười khẽ. Xa xa Ngưu Ma Vương thì là kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Không rõ chỗ nào xuất hiện một thiếu niên. Lại dám ra muốn chết. Dù sao trong mắt hắn. Thiếu niên này thế nhưng là ngay cả thánh nhân cấp bậc cũng chưa tới. Ta trước đó liền nghe nói các ngươi định dùng cái này tam thập lục thiên cương đại trận tới đối. Phó ta vừa rồi nhìn một chút. Uy lực quả thật không tệ. Bất quá các ngươi thật cảm thấy đại trận này có thể đối phó ta. Từ Niên ngạo khí nói. Trước mắt đại trận này mặc dù lợi hại. Nhưng là còn không làm gì được hắn. Hắn hiện tại đã có chỉ ít không hạ ba loại phá trận chi pháp. Rõng rạc, tam thập lục thiên cương đại trận ngay cả lão phu đều không làm gì được. Người một cái thánh nhân cũng không đến thiếu niên còn muốn mưu toan phá trận. Đơn giản cuồng vọng, Nhất Tinh Chiến Vương khinh miệt hừ lạnh nói. Bốn phía 36 thiên cương trên mặt cũng là cực kỳ khinh thường. Thiếu niên này lại dám xem thường bọn hắn. Thật sự là quá mức cuồng vọng. Ha ha, ngươi không phá được trận pháp. Đó là bởi vì ngươi rất phế vật. Xem ra các ngươi đối ta lực lượng là thật hoàn toàn không biết gì cả. Ta nghĩ các ngươi thật sự có tất yếu hảo hảo tìm hiểu một chút. Từ Niên cười ha ha nói. Ngữ khí tràn đầy vô tận ngạo khí cùng bá đạo. Các thánh nhân đều là tức giận không thôi. 36 thiên cương cũng đều ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Cuồng vọng tự đại. 36 thiên cương, trực tiếp giết hắn, Nhất Tinh Chiến Thánh lúc này hạ lệnh, rõ, 36 thiên cương nghe vậy, quả quyết đáp, tiếp lấy nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Từ Niên mỉm cười, bàn tay xòe ra, chuôi này tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chịu chết đi, 36 thiên cương bên trong một chiến vương bay lượn mà ra. Trực tiếp huy kiếm hướng về Từ Niên chém giết mà tới. Kiếm mang bên trên ẩn chứa vô cùng cường đại ba động. Rất hiển nhiên, những người khác lực lượng đều đã thông qua trận pháp chuyển rời đến trên người của người này. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nhìn xem kia bổ tới một kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ông, nhưng vào lúc này, Từ Niên thân hình thế mà chia ra làm ba. Một thân ảnh trực tiếp đối đầu kia đánh tới chiến vương. Mặt khác hai đạo thì là hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về cái khác chiến vương lao đi. Cái gì? Bốn phía đám người thấy thế. Đều là kinh hãi. Chia ra làm ba. Đây không phải Hắc Ám lão tổ Hắc Ám tam trọng phân thân thuật sao? Cái này Từ Niên làm sao lại? A, liền đám người kinh ngạc thời khắc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ gặp một chiến vương trực tiếp bị Từ Niên Hắc Ám phân thân chảm chặt đầu sọ. Trận pháp cũng trong nháy mắt này bị phá. Hết chương.